khiến mọi người cảm thấy mình như đang trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc. Cuối cùng giọng nói già nua lại vang lên. Người muốn trở thành người bất tử lần này đã lựa chọn xong. Rút ngẫu nhiên người dự thi của cả thế giới này. Tổng cộng có không người? Nó vô cùng thất vọng. Có lẽ mọi người không nghe rõ phần thưởng của chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại lần nữa. Nó thật sự lặp lại lần nữa. Cuối cùng giọng nói già nua bộc phát ra âm điệu sôi sục kích động. Sau trận đấu kịch liệt, chúng tôi sẽ lựa ra người thắng cuối cùng. Người thắng sẽ có được 3 phần thưởng quý giá trước nay chưa từng có. Tôi nhắc lại lần nữa. 3 phần thưởng này là chí bảo vô thượng. Đó là đan trường sinh, thuốc tiến cấp và dây chuyền truyền tống. Sau đây, bắt đầu đăng ký. Lại một lúc sau, giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên. Lần này, ngữ điệu của nó đã trở nên thất vọng và ủ rũ. Hỡi những con người đáng thương. Sinh mệnh bất tử ở gần ngay trước mắt. Vậy mà các người lại vì sự ngu muội và thiển cận mà làm như không thấy. Tận thế đang tới. Chẳng lẽ các người thực sự cho rằng, không dựa vào sức mạnh bất tử có thể sống sót tiếp được sao? Không hiểu sao, ngữ khí của nó hình như khác trước, mang theo chút ác độc và nguyền rủa. Ta sẽ ở thần điện trường sinh theo dõi các ngươi. Hỡi loài người ngu dốt, vận mệnh của các ngươi sẽ thê lương vô cùng. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhớ tới lựa chọn hôm nay của mình, nhớ ra mình đã từ chối thứ gì. Giọng nói già nua dần im lặng lại. Cùng lúc nó, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều cảm thấy dưới đất chấn động rất mạnh. Không những thế, cả bầu trời cũng xuất hiện những nếp uốn vô hình, cùng với tiếng thở dài và tiếng bước chân nặng nề từ trên bầu trời truyền xuống. Cảnh tượng này nhanh chóng biến mất, dường như có thứ gì đó khổng lồ mà vô hình, vừa mới rời khỏi thế giới này. Cố Thanh Sơn bật dậy từ ghế salon. Giơ mạnh nắm đấm lên. Chúng ta thắng rồi, hắn hét lớn, chúng ta chiến thắng trò chơi người bất tử rồi. Liêu Hành giơ hai tay lên, reo hò nói, làm khá lắm, đồng chí diễn viên, Trương Anh Hào vỗ vai Diệp Phi Ly, anh cũng làm khá lắm. Diệp Phi Ly nhếch miệng để lộ hàm răng trắng, cười như một trạch nam bình thường. Anna hét lớn, khui rượu ngon. Hôm nay chúng ta phải không say không ngừng. Phụt, nắp chai rượu được mở ra. Mùi rượu bay ra bốn phía. Bọn họ hoan hô, nâng ly, hưởng thụ niềm vui thắng lợi. Phát tiết những căng thẳng và lo lắng dồn nén trong lòng một thời gian dài. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Vũ trụ, phi thuyền thần điện chạm tinh không? Trong một phòng thí nghiệm ở sâu trong phi thuyền. Pháp trượng cán dài hiện ra ánh sáng rực cháy như lửa. Bao tay kim loại tản ra khí tức sắc bén. Đôi giày đen không bắt mắt. Còn cả chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng kia. Bốn thứ này đều đến từ trò chơi người bất tử. Là phần thưởng dành cho quán quân của trận đấu. Cách chương.